Xin chào bạn Sang Trương nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 190 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Ngọc Vân cũng xin cảm ơn bạn Quách Trường đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Biên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Paul Tống, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào bạn Ngọc Anh Trình. Xin chào bạn Tâm Thanh. Chào bạn Nghĩa Huỳnh. Chào bạn Dương Hoài. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Biên Phong tập 190. Chương 1027, ta muốn khống chế sinh tử của người. Trên khoảng đất bằng phẳng ở sườn núi, chính vì tiếng cười lớn như nổi điên của quỷ tổ mà khiến cho những kẻ đang lo lắng bất an như Nguyệt Hy, Hòa Tảo, Hòa Miêu và Thần Đồ bỗng nhiên khựng người, mặt trắng toát như tờ giấy. Bên tai họ văng vẳng tiếng nói của quỷ tổ. Sao vậy chứ? Lão Quy Trần vội vàng hỏi. Quỷ tổ triệu tập. Nguyệt Hy không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lão Quy Trần ngây ra nhìn ánh mắt Nguyệt Hy, y lập tức thay đổi hứng thú, có chút vui sướng khi người khác gặp họa, có chút giả tạo như mèo khóc chuột, cũng có chút cảm thấy may mắn. Y không nói gì thêm. Ta cũng bị triệu tập. Thần Đồ sắc mặt tái mét, trong lòng trào lên cảm giác bất lực. Ta cũng như vậy. Hai bàn tay của Bích Nhã bện vào nhau, thân hình run rẩy. Sư phụ à, làm sao bây giờ chứ? Hòa Tảo lo lắng nhìn Nguyệt Hy. Nguyệt Hy cũng rất rối bời, nhất thời không biết nên làm ra sao cho đúng. Xét từ vết xe đổ của những người đi trước, hơn 100 con người đều vì quỷ tổ mà chết. Chỉ còn sót lại mấy người bọn họ thôi. Hôm nay quỷ tổ bất ngờ là một lần nữa triệu tập nhiều người như vậy. Có trời mới biết lão muốn làm gì. À, là phúc hay là họa đây chứ? Nguyệt Hy cười đau khổ, bỏ ý định trốn chạy. Bởi vì trước mặt cường nhân hư vương cảnh, nàng vốn dĩ không có đường tháo chạy. Theo ta vào thôi, nếu thực sự ngày hôm nay phải chết, thì các ngươi hãy ở bên sư phụ. Nàng triều mến nhìn Hòa Tảo và Hòa Miêu, âm thầm quyết định thề chết để bảo vệ hai đồ đệ mình. Cho dù có là trứng chọi đá, thì nàng cũng không có ngần ngại. Ba người họ tiên phong bước vào lòng núi, Thần Đồ và Bích Nhã nhìn nhau, cũng chỉ còn cách đi theo. Trông theo bóng dáng họ rời đi, một vò giả tử tinh đến bên Lã Quy Trần, mở miệng nói. Đại nhân, họ... Bọn họ chắc có đi mà không có về rồi. Lã Quy Trần khẽ thở dài, cười cay đắng. Ta không biết là nên vui mừng hay thương tâm thay cho họ đây. Có điều chúng ta xem như thoát được kiếp nạn này. Lần sau nữa, e là... Bốn tên thủ hạ đứng vây quanh y, tất cả thần sắc đều ảm đạm. Bọn họ đều nghĩ những người bị triệu tập lần này sẽ chết chắc. Dương Khai đợi ở thông đạo trong lòng núi, chỉ chốc lát liền thấy Thần Đồ cùng những người khác, bèn nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, chợt lộ ra hồ nghi. Các người sao vậy? Cả đám mặt mày ủ rũ. Khóe miệng của Thần Đồ co giật, có chút không cam lòng. Bị quỷ tổ triệu tập rồi. Y nói tới đó, nhẹ nhẹ vỗ vỗ vai Dương Khai, rồi thấp giọng nói. Huynh đệ, ta sợ lần này tai vạ khó tránh. Ngày khác, nếu người có cơ hội thoát khỏi nơi này, hãy thay ta chuyển lời cho Hằng La Thương Hội, nói ta đã khiến cha ta thất vọng rồi. Nếu sớm biết sẽ như vậy, ta nhất định sẽ không ngỗ nghịch. Bộ dáng của y như nhắn nhủ Di Ngôn trước lúc lâm chung, thần sắc trang nghiêm. Hằng La Thương Hội. Nguyệt Hy đăm chiêu nhìn y, trong đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhớ đó, nhất định phải chuyển lời cho cha ta. Tất nhiên, nếu như người cũng không ra được đây thì thôi đi. Thần Đồ vỗ vai của Dương Khai, lời nói khẩn tình rầu rĩ. Dương Khai vẻ mặt cổ quái, ngẫm nghĩ một chút, lập tức hiểu được mấy người này vì sao đều ủ rũ, tàn tóc, bộ dáng như tai họa ập xuống đầu. Hắn không nhịn được mà cười nói. Các người cho rằng quỷ tổ tiền bối triệu tập các người đến để làm gì chứ? Ai không biết, dù sao không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thần Đồ ngây ra một lát rồi ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Này, có phải ngươi biết điều gì không? Nói ta nghe xem. Lát nữa là muốn chúng ta làm cái gì chứ? Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về Dương Khai. Là ta nhờ quỷ tổ tiền bối gọi mọi người đến nơi đây. Dương Khai thẳng thắn nói. Vẻ mặt mọi người trở nên nghi hoặc khó hiểu. Ta đưa mọi người cùng thoát khỏi nơi này. Dương Khai nói tiếp. Thần Đồ đột nhiên rùng mình. Trong mắt Nguyệt Hy, Hòa Tảo, Hòa Miêu và Bích Nhã cũng liên tục nở ra những đường sáng rực rỡ dị thường. Tất cả đều kinh ngạc tột độ nhìn Dương Khai. Ta đã tìm ra được đường ra. Ta đã nói với quỷ tổ tiền bối một tiếng rồi. Người cũng đồng ý để cho các ngươi đi theo. Không phải chứ. Ta không nghe nhầm đó chứ. Chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Thần Đồ thất thần kêu la không ngừng nghỉ. Một bộ dáng không thể tưởng tượng được. Hai tỷ muội Hòa Tảo, Hòa Miêu tỏ ra phấn chấn, đôi mắt đầy cảm kích. Hòa Miêu vội vàng hỏi. Dương Khai à, lời ngươi nói là thật đúng chứ? Không phải là gạt bọn ta chứ? Dương Khai lắc đầu. Nàng ta lập tức vui mừng nhảy nhót, che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt nhòe nước. Tốt rồi, tốt rồi. Nàng kích động tới mức khóc không thành tiếng. Một mặt, nàng còn tưởng lần này bị quỷ tổ triệu tập thì chết chắc. Hiện giờ sự tình không như nàng lo. Mặt khác, nàng lại biết có thể thoát khỏi lồng giam này, cho nên có chút không thể nào kìm lòng. Hòa Tảo nắm lấy bờ vai nàng, hai tỷ muội nhìn nhau phì cười. Bích Nhã dường như cũng bị tin này làm cho chấn động, ngây ngô đứng một chỗ, nhất thời chưa có hoàn hồn nhìn Dương Khai. Thế nào cũng không hiểu vì sao hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Cách đây không lâu, Bích Nhã còn đến tìm Dương Khai, nói thẳng yêu cầu với hắn. Dương Khai lúc đó rõ ràng thái độ rất là lãnh đạm, giờ đây lại muốn được nàng ta theo. Nghĩ thế nào Bích Nhã đều cảm thấy có chút không thực tế, khiến cho nàng ta cứ như đang trong mơ. Trong số mọi người, người cảm thấy khó hiểu nhất chính là Nguyệt Hy. Nàng nhìn Dương Khai ánh mắt phức tạp, vẻ mặt biến đổi. Không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ điều gì. Nàng muốn mở miệng nói lời cảm tạ, nhưng thế nào cũng không thốt ra được mấy chữ đó, lòng cứ rối bời. Các người chờ một lát. Bích Nhã, người theo ta lại đây. Dương Khai không chú ý đến Nguyệt Hy, mà nhìn Bích Nhã vẫy vẫy tay, đi về hướng khác. Bích Nhã vâng một tiếng đáp, theo sau Dương Khai. Hai người đứng ở nơi cách đó không xa. Dương Khai nhìn nàng ta hơi nhíu mày, rồi trầm ngâm một lúc nói. Thật lòng mà nói, thật ra ta không muốn mang theo người, cũng không muốn quan tâm tới người làm gì. Người sống hay chết không có bất cứ liên quan gì đến ta. Bích Nhã cười chua xót. Ta biết chứ, dẫu sao lúc trước ta đã làm không ít việc xấu đối với ngươi. Có câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người là kiểu đàn bà trụy lạc, gian trá. Đối với người mà nói, nam nhân chẳng qua là đồ chơi, là nguồn tăng thêm sức mạnh cho người thôi. Giờ muốn cầu cạnh ta mới biểu hiện ngoan như vậy. Ai mà biết, một ngày nào đó người thoát khỏi nơi này, trở lại cái tính ghi hận trong lòng, tìm ta trả thù hay không? Không đâu, ta không làm như vậy đâu. Bích Nhã vội vàng xua tay. Ta không tin ngươi. Dương Khai lắc đầu, sắc mặt của Bích Nhã trắng bệch, dường như cảm thấy hy vọng rời khỏi nơi này đang cách mình ngày càng xa. Nhưng trong thời gian vừa qua, người hầu hạ ta rất là chu đáo. Mặc kệ người hư tình giả ý hay là thật tâm, tóm lại, người hầu hạ ta nhiều ngày như vậy mà bỏ rơi người, không đoái hoài người, thì chứng tỏ ta quá là máu lạnh. Người bảo ta làm sao mới chịu tin ta đây chứ? Bích Nhã biết được ý tứ trong lời nói của hắn, mắt sáng lên nhìn Dương Khai cầu khẩn. Người nói đi, người nói gì ta cũng làm theo, nhất định không để người thất vọng đâu. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thả vòng ngự thức hải của người ra, ta muốn có lạc ấn thần hồn của người, ta cần khống chế sinh tử của người. Bích Nhã hơi lặng người, trong đôi mắt kiều diễm dâng lên một nỗi sợ hãi, nhưng chần chừ một lát vẫn gật đầu rất mạnh, chủ động buông phòng ngự thức hải ra. Ngay sau đó, thần niệm của Dương Khai liền đâm vào thức hải của Bích Nhã và không ngừng tìm kiếm trong đó. Mất chút thời gian, Dương Khai thu hồi thần niệm rồi đem lạc ấn thần hồn của nàng ta đi. Sắc mặt Bích Nhã có chút tái nhợt, đôi môi mấp máy. Như vậy là được rồi, đúng chứ? Dương Khai vẻ mặt quái dị nhìn nàng ta gật đầu. Được rồi. Dừng một lát, hắn lại hỏi. Rốt cuộc, người đã hãm hại bao nhiêu nam nhân? Bích Nhã hé miệng cười. Người xem trộm ký ức của người ta sao? Dương Khai nhún vai. Không tránh được. Trong thức hải của Bích Nhã toàn những màn hồi ức dâm ô không thể nào tưởng tượng được. Dù là Dương Khai là người từng trải, nhưng không khỏi có chút kinh tởm. Người đàn bà này quả thật chính là một hòa thủy. Nam nhân nào bị nàng ta để ý, tất cả đều không thể thoát khỏi bàn tay độc ác của nàng ta. Lần lượt bị hút cạn máu mà chết đi. Hết lần này tới lần khác, thời điểm những nam nhân đó chết đi, vẻ mặt đều rất là sung sướng, hồn nhiên, không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Dương Khai âm thầm có chút sợ hãi. Nếu như lúc đầu trên chiến hạm Tử Tinh không xảy ra nhiều trắc trở như vậy, thì không khéo bản thân hắn cũng gặp kết cục này, cùng nàng ta mây mưa một phen, rồi sau đó chết trên bụng của nàng ta. Người ta sau này là người của ngươi rồi đó. Bích Nhã khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, tràn đầy mê hoặc, thân thể mềm mại toát ra những đường cong vô hình, đánh thẳng vào ánh mắt của Dương Khai. Sau này, ta sẽ dụng tâm hầu hạ ngươi nhiều hơn. Thôi đi, ta không muốn có bất cứ quan hệ nào đối với ngươi. Sau khi rời xa nơi này, ta và ngươi mỗi người một ngã. Dương Khai hừ hừ. Ngươi không phải thật sự... Bích Nhã che cái miệng nhỏ nhắn nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới. Thật sự cái gì? Có vấn đề ở chuyện đó đó chứ. Bích Nhã đã hỏi câu hỏi mà nàng ta nghi hoặc từ lâu. Ánh mắt dừng lại giữa hai chân Dương Khai, một vẻ mặt đau buồn, thương xót. Sắc mặt Dương Khai xa xầm. Người còn dám ăn nói sằng bậy, ta sẽ vứt người lại nơi đây. Nói rồi hắn không thèm để ý tới nàng ta, quay người rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng cười khanh khách của Bích Nhã. Nàng dường như không thèm để ý đến sự uy hiếp của Dương Khai dù chỉ một chút. Dương Khai vừa đến chỗ mọi người tụ tập, quỷ tổ liền thong thả xuất hiện. Mấy người bọn họ đang xì xào bàn tán liền không dám nói tiếp. Xử lý xong chưa? Quỷ tổ nhìn Dương Khai. Dạ rồi. Vậy thì đi thôi. Quỷ tổ cười to. Chờ chút, ta có vài chuyện muốn nói. Dương Khai nghiêm nghị nhìn mọi người. Ta phải cho các người biết, ta đưa các người thoát khỏi nơi đây bằng thủ đoạn xe rách không gian. Xe rách không gian? Nguyệt Hy hoảng hốt thốt lên, ánh mắt lạ thường nhìn Dương Khai. Người hiểu biết về bí mật không gian? Sơ. Dương Khai gật đầu đáp. Đôi mắt Nguyệt Hy sáng ngời đột nhiên hiểu ra nhìn quỷ tổ. Chẳng trách quỷ tổ tiền bối lại thỏa thuận với ngươi, thì ra là như vậy. Bọn họ một mực nghi ngờ, rốt cuộc nhân vật như quỷ tổ thì ưng ý Dương Khai ở điểm nào, mà lại muốn che chở cho hắn môi trường tu luyện tốt nhất. Thái độ đối với hắn và với kẻ khác đều không có giống nhau. Chỉ đến lúc này mới coi như đã hiểu được. Có thể xé rách không gian và có cơ hội thoát khỏi lồng giam này, đây chính là phương hướng nghiên cứu cả ngàn năm nay của quỷ tổ. Cũng là lĩnh vực mà lão không thể nào thấu triệt, là hy vọng rời đi của lão. Chương 1028, rời đi. Chẳng ai ngờ rằng người như Dương Khai cũng có hiểu biết về bí mật không gian. Sức mạnh của không gian từ trước tới nay đều là thứ cực kỳ xa vời. Không chỉ rất khó lĩnh ngộ mà còn cực kỳ khó để đột phá. Những võ giả hiểu được sự huyền bí của không gian đều rất là hiếm. Cho dù có phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ tinh vực, thì những võ giả tinh thông bí mật không gian cũng rất là khó kiếm. Cường nhân như quỷ tổ đã nghiên cứu ngàn năm, cũng chẳng nghiên cứu được cái gì ra trò. Pháp trận không gian lão vẽ ra, căn bản không có được tác dụng gì. Huynh đệ! Thần đồ mấp máy đôi môi khô khốc, rồi lẩm bẩm. Người thật sự đến từ một lục địa đẳng cấp thấp ư? Đừng nói trước giờ... Người toàn giả heo ăn thịt hổ nha. Câu hỏi của y thay cho tiếng lòng của tất cả mọi người.

người sau bước đi theo dấu chân người trước, từng người một tiến lên. Bỗng nhiên, một tiếng kêu ngắn ngủi truyền ra, Dương Khai không khỏi dừng bước rồi quay đầu nhìn. Làm sao vậy? Không có gì. Hòa Miêu vỗ ngực, nét mặt áy náy. Xin lỗi nha, ta cứ nghĩ mình bị té rồi. Bên cạnh chân nàng, không gian vỡ ra từng khúc như những mảnh gương vụn, không khỏi khiến người ta nảy sinh một ảo giác như rơi vào vực sâu. Dương Khai gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục dẫn đường. Nhà đầu, đừng có hoảng ví này kìa. Lão Phu cũng bị người dọa tới chết nửa người rồi đây. Quỷ tổ quay đầu nhìn Hòa Miêu cười. Nụ cười âm trầm khiến sắc mặt vốn không tốt của Hòa Miêu càng trở nên khó coi. Dương Khai đang đi phía trước, lại dừng bước chân, giơ tay xé một nhát. Trong bức tường không gian lại có thêm một khe hở mở ra. Hắn chui ra ngoài, mọi người theo sát sau. Không khí trong lành tràn vào trong mũi. Mọi người ai cũng như vừa đi qua quỷ môn quan. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngâm nghĩ một lượt, vẻ mặt của thần đồ đột nhiên dị kỳ. Dương Khai, có vẻ như chúng ta chưa rời đi bao xa. Y vừa nói vừa cúi đầu nhìn. Dưới chân mọi người có một ngọn núi từng bị đốt cháy, có một khoảng trơ trụi. Trên khoảng đất bằng ở sườn núi hình như có bóng dáng của con người. Mấy người đó đúng là Lã Quy Trần và vợ giả của Tử Tinh. Bọn họ cũng phát hiện ra tình huống bên này, đang nhìn về bên này chỉ trỏ, không hiểu tình hình ra sao. Đúng là không bao xa, trong vòng một dặm mà thôi. Dương Khai gật đầu giải thích. Lần này chỉ là để các ngươi quen dần với cảm giác di chuyển trong loạn lưu không gian. Tiếp theo mới là phần quan trọng của trò chơi. Hắn chỉ vào khoảng không bảy sắc. Chúng ta cần phải xuyên qua không gian này, phá bỏ đi sự phong tỏa của vực trường hỗn loạn kia. Ta hiểu rồi, tiếp tục đi. Thần đồ gật đầu, Dương Khai mỉm cười. Ta có thể thi triển vài lần nữa. Dương Khai thoáng cảm nhận sự dao động của tơ niệm mà hắn để lại khi trước, xác nhận vị trí của tơ niệm xe rách không gian một lần nữa. Mọi người nối đuôi nhau đi vào, Hòa Tảo Hòa Miêu bỗng nhiên quay đầu nhìn xuống bên dưới. Sư phụ à, hình như bọn Lã Quy Trần cũng tìm tới đây. Không cần để ý đến bọn chúng, đi theo đi. Nguyệt Hy thúc giục. Lã Quy Trần, người ở đây mà chờ chết đi. Nguyệt Hy khẽ cười lạnh nhạt, liếc mắt nhìn xuống bên dưới, rốt cuộc một mình bước vào bên trong. Một lát sau, Lã Quy Trần ngự sử tinh toa tìm tới đây. Hồn phi phách lạc ngó xung quanh, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng của bất cứ ai. Y đột nhiên ý thức được mình đã bị bỏ rơi, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Trước khi quỷ tổ triệu tập những người này, rõ ràng đều có chút quan hệ với Dương Khai. Chỉ có đám Tử Tinh bọn họ là không được gọi. Y còn vui sướng khi người khác gặp họa, nghĩ là đám người Nguyệt Hy chết tới nơi rồi, mà không biết đó vốn là con đường sống. Ngược lại, y cùng 3-4 tên thủ hạ vĩnh viễn bị bỏ rơi tại nơi này. Sắc mặt của y thay đổi, tức giận gào thét. Trên khoảng không bảy màu, đủ loại vực trường đến từ những ngôi sao trong vực sâu hỗn loạn hội tụ cùng nhau, khiến cho cả phạm vi trên ngàn dặm trong khu vực này còn quỷ quái bí hiểm hơn cả khe hẹp không gian. Tại một nơi nào đó, không gian đột nhiên mở ra một khe hở. Dương Khai từ bên trong bước ra, nhắm mắt cảm nhận một lượt, trong lòng chắc chắn. Tơ niệm ngày trước để lại ở cách đây không xa, mặc dù có chút khác biệt, nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Chỉ cần thuận theo quỹ tích của tơ niệm mà đi, là hắn dám chắc sẽ đến được vực sâu hỗn loạn. Tới được vực sâu hỗn loạn thì sẽ được tự do thật sự. Từng bóng người nối tiếp nhau xuất hiện sau hắn. Đợi mọi người xem rõ ràng cảnh sắc ngay trước mắt, tất cả đều tâm tắc kêu. Bởi vì bốn phía tất cả đều là bảy sắc, sáng lạng rực rỡ, đẹp đẽ dị thường. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng phát hiện ra, ở đây thần niệm của mình hoàn toàn không thể nào thoát ra, vì sẽ bị ảnh hưởng bởi vực trường hỗn loạn, tiếp nối rồi lại ngắt, đến cả khả năng thu hồi cũng không có. Quỷ tổ khẽ gật đầu. Rất tốt, quả nhiên, người có bản lĩnh thoát khỏi nơi này, lão phu không có tin nhầm người. Lão nhìn là biết, nơi đây là một nơi nào đó ở bên trên của đại lục lơ lửng, là vị trí mà từ trước tới giờ lão chưa từng với đến. Lão không khỏi tràn đầy niềm tin vào Dương Khai, dường như là vì tâm nguyện suốt gần 2000 năm sắp đạt được, vẻ mặt của lão không còn âm trầm đáng sợ như trước, ngược lại còn luôn mỉm cười, lòng đầy chờ mong. Dương Kha liếc mắt nhìn lão, điềm nhiên cười. Ký hiệu mặt người trên cánh tay truyền ra dao động còn âm hàn hơn cả khi trước. Hắn biết rằng quỷ tổ đang đề phòng hắn, đề phòng hắn sẽ đột nhiên bỏ rơi mình. Nếu như thật sự bị bỏ lại nơi đây, quỷ tổ không chắc có thể trở về đại lục đó hay không. Quả thật, Dương Khai có ý nghĩ này, nhưng hắn không dám mảy may manh động. Hắn không dám dở mánh khóe trước mặt của quỷ tổ, cho nên rất biết an phận. Hắn cảm nhận vị trí của tơ niệm phía trước, rồi tiếp tục xé rách không gian. Một lần dịch chuyển là cách xa đến ngàn dặm. Dương Khai dẫn 6 người xuyên qua lặng lưu không gian, tất cả đều tiến hành thuận lợi, khoảng cách đến vực sâu hỗn loạn ngày càng gần. Sau khi xé rách không gian chừng 5 lần, bước ra từ trong lặng lưu không gian, Dương Khai ngay lập tức ngồi, thở phì phò rồi dặn dò. Các người đợi một lát, ta phải hồi phục sức lực trước. Mỗi lần thi triển thủ đoạn này đều cực kỳ phí sức, Dương Khai không thể nào cứ tiếp tục không nghỉ ngơi mãi. Hắn biết sức mạnh trong thức hải đã tiêu hao quá nữa. Hắn cần phải được bổ sung thêm, tránh khi có gì bất trắc thì không có đủ sức mạnh để mà xử lý. Chương 1029. Chớ thêm phiền phức cho ta. Sau một canh giờ, Dương Khai hồi phục hoàn toàn, dẫn mọi người tiếp tục xe rách hư không tiến về phía trước. Trước mỗi lần thi triển thủ đoạn này, hắn đều phải thông qua việc xác định vị trí của tơ niệm để lại khi trước. Nếu không thì hoàn toàn không thể nào tiến đi vào trong vực trường bảy sắc này. Mọi việc thuận lợi hơn nhiều so với dự liệu. Những việc mà Dương Khai lo lắng khi trước đều không có xảy ra. 6 người theo sau Dương Khai cũng cẩn thận ghi nhớ lời căn dặn của hắn, không dám dùng bất cứ sức mạnh nào. Đến ngay cả quỷ tổ cũng tỏ ra hết sức an phận, tương đối phối hợp. Có vẻ như cứ tiếp tục như vậy thì mọi người thật sự sẽ nhanh chóng có thể đến được vực sâu hỗn loạn. Hy vọng đang ở trước mắt, vẻ mặt ai nấy đều phấn chấn. Ở một nơi nào đó của bầu trời bảy sắc, Dương Khai lại một lần nữa hiện thân. Đợi đến sau khi cả 6 người khác cùng xuất hiện, khe hở nơi không gian bị xe rách chậm chậm khép. Hắn mỉm cười nhìn mọi người. Đây là đoạn đường cuối rồi. Chỉ cần đi qua khe hở không gian một lần nữa là chúng ta có thể đến vực sâu hỗn loạn rồi. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều mắt sáng ngời, trong mắt đầy một niềm chờ mong. Tiểu tử, hành động nhanh chút đi. Ta đợi không có nổi rồi. Ta cần đi xem thế giới bên ngoài. Quỷ tổ nhếch miệng mỉm cười rồi thúc giục nói. Ta cần phải hồi phục thêm. Dương Khai thản nhiên đáp. Ừ, được rồi, nhanh chút đi. Dương Khai không đáp, khoanh chân ngồi. Hắn cũng không hề nói dối mọi người. Phía trước quả thực chỉ còn một lộ trình cuối. Chỉ cần xé rách không gian thêm một lần là hắn có thể nắm chắc phần đến vực sâu hỗn loạn. Nhưng sự đến nước này, hắn vẫn còn có chút bất an. Bất an đến từ quỷ tổ. Hắn không có cách nào có thể áp chế lão quái sống hơn 2000 năm này, tuân thủ lời hứa sau khi được an toàn. Hắn chỉ có thể bị động lựa chọn tin lão, cầu nguyện lão sẽ không lật lọng. Cảm giác này khiến Dương Khai rất là không thoải mái. Tiền bối à, người có thể thu thứ trên cánh tay ta về, được chứ? Dương Khai đột nhiên mở trừng mắt nhìn quỷ tổ. Tiền bối sắp tự do ngay thôi, không cần phải giám sát ta nữa mà. Quỷ tổ nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì thêm nhiều mà gật đầu. Từ vị trí của ký hiệu mặt người trên cánh tay của Dương Khai, bỗng nhiên thoát ra một oan hồn, chui vào trong nội thể của quỷ tổ, rồi ký hiệu đó cũng biến mất. Dương Khai nhẹ cả người, có ảo giác như giải thoát được khỏi sợi dây thừng. Tiểu tử, làm việc cho ngoan vào, lão phu sẽ không làm gì ngươi đâu. Quỷ tổ khẽ hừ hừ. Tiền bối, rộng lượng. Dương Khai cười he he, đứng dậy, nhẹ nhàng hít thở. Dưới hàng loạt ánh mắt nhìn chú ý của mọi người, hắn đưa tay tiếp tục xé rách không gian. Hắn vẫn là người đầu tiên chui vào, đi trước dẫn đường. Sau khi bước vào một bước vào loạn lưu không gian này, nét mặt của Dương Khai bỗng trở nên nghiêm trọng. Đứng im tại chỗ, không tiến lên trước, mà lặng lẽ cảm nhận xung quanh. Lê mê làm gì? Đừng nói người tính dở trò trong thời khắc cuối này chứ. Quỷ tổ bước vào thấy hắn hành động kỳ quái, không khỏi quát khẽ. Dương Khai không đáp mà tiếp tục cảm nhận. Bỗng nhiên mặt hắn biến sắc, quát lên. Đi mau, đừng có dừng. Loạn lưu không gian nơi đây hỗn loạn hơn bất kỳ nơi nào. Chắc là do gần tới vực sâu hỗn loạn rồi. Bộ dáng của hắn giống như sắp gặp phải đại địch, khiến sáu người đều biến sắc, lần lượt vội vàng theo bước hắn nhanh chóng di chuyển đến phía trước. Những nơi Dương Khai đi qua, loạn lưu không gian tạm thời được phủ bằng để bọn họ không bị loạn lưu không gian kéo vào. Nhưng giờ đây, tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác dưới bàn chân mình đáng lẽ phải ổn định thì lại trở nên có chút sền sệt, lôi kéo thân thể. Bức tường không gian bốn phía càng nhu động đáng sợ hơn. Từng đường loạn lưu như châu chấu bay qua bay lại không ngớt quanh họ, khiến người không rét mà run. Răng rắc, tiếng nứt giòn tan chi chít truyền đến tầng sâu tâm linh. Tường không gian bốn phía dường như nứt toát ra trong thời khắc ấy. Khe hở không gian hình thành từng đường một. Từ trong khe hở không gian truyền ra một lực hút không gì sánh kịp, như muốn nuốt chửng tất cả mọi người. Tuy rằng mọi người không tinh thông bí ẩn không gian, nhưng ai cũng biết rằng khe hở không gian rất là đáng sợ. Khe hở đó không hề có chút tì vết, không ai biết được rốt cuộc nó tồn tại ở vị trí nào trong tinh vực. Một khi bị đuốt vào trong, e rằng không ai có thể tìm thấy họ được nữa. Cho nên bọn họ đều tích đủ hết khí lực đi theo sau Dương Khai, không một chút lơ là. Sắc mặt của Dương Khai nghiêm nghị, không nói không rằng, bóng hắn di chuyển cấp tốc đi đến một chỗ ở phía trước. Hắn đưa tay xé một nhát. Bức tường ngăn cách không gian bị xé mở, trong khe hở của vết xé, những cảnh tượng quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt. Những ngôi sao khổng lồ, năng lượng dồi dào phân tán khắp các ngóc ngách của vực sâu hỗn loạn, vẫn đẹp đẽ mê đắm như ngày nào. Vực sâu hỗn loạn. Dương Khai mừng ra mặt, chuẩn bị xuyên qua. Chính vào lúc này, Thần Đồ và Bích Nhã bỗng nhiên kêu lên thất thanh. Phía sau có vẻ như xảy ra tình huống đột phá nào. Nghe thấy tiếng hét, Dương Khai quay đầu nhìn, thì thấy quỷ tổ với bộ dáng nóng ruột, thân hình khẽ lay động, chuẩn bị thoát hiểm trước tất cả mọi người một bước. Nhưng sức mạnh của lão vừa mới vận chuyển, thì loạn lưu trong khe hở không gian bỗng giống như bị kích thích, toàn bộ bùng phát. Sự bình ổn mà Dương Khai khổ công áp chế, trong nháy mắt bị phá tan. Quỷ tổ chưa kịp chạy ra ngoài, đã bị một đường khe hở nuốt mất nửa người. Lão sững sờ tại chỗ trong tức khắc, mặc cho lão cố gắng ra sao, cũng không thể nào thoát khỏi khe hở không gian. Ba sư đồ Nguyệt Hy theo sau cũng bị vạ lây, đều bị khe hở nuốt hết. Khi Dương Khai quay đầu nhìn, nhìn thấy ánh mắt họ đang nhìn mình cầu cứu, thấy được khát vọng được sống, thấy được sự ngỡ ngàng. Cho đến lúc này, họ vẫn tuân theo sự dặn dò khi trước của Dương Khai, không dám dùng bất cứ sức mạnh nào. Quỷ tổ cũng thấy không ổn, toàn thân quỷ khí âm trầm mênh mông phát ra, hòng dùng bạo lực phá tan khe hở đang nuốt mình. Nhưng khe hở ấy giống như vũng bùn lầy, sức mạnh trên người của quỷ tổ phát ra càng mạnh thì lún vào càng nhanh. Bản mặt mò của lão đột nhiên biến sắc. Ai khốn kiếp, Dương huynh đi mau. Thần Đồ không nhìn được bèn chửi rủa. Thần sắc Dương Khai biến đổi, trong mắt tràn đầy do dự đấu tranh tinh thần. Hắn nhìn khe hở không gian nuốt trôi tất cả, chỉ còn cái đầu của quỷ tổ. Nhìn Hòa Tảo và Hòa Miêu, bao nhiêu ý nghĩ cứ lướt qua lướt lại trong đầu như một dòng điện. Hắn đứng cứng ngắc tại chỗ, sâu trong nội tâm, trời và người giao tranh. Thêm một bước nữa, hắn có thể đến được vực sâu hỗn loạn, từ đó thoát khỏi sự uy hiếp của quỷ tổ. Bị khe hở không gian nuốt mất, thì cho dù là quỷ tổ cũng không cách nào tìm được đường ra. Lão sẽ phải nếm trải cuộc sống còn khổ hơn ở đại lục kia, cô độc trong khe hẹp không gian cho đến cuối đời. Dương Khai rất thích thú, muốn nhìn thấy điều này. Nhưng mà Hòa Tảo Hòa Miêu cũng sẽ phải chết. Hắn còn nhớ, lúc mà quỷ tổ định ném hắn vào pháp trận không gian, khi lão thử nghiệm tính thực dụng của thông đạo hư không, Hòa Tảo là người đầu tiên dũng cảm, đứng ra nói thay chán vài lời. Dương huynh à! Tiếng của Thần Đồ gào thét lần nữa lại vang lên. Dương Khai đứng chắn trước lối đi, làm cho y và Bích Nhã không thể nào đi được. Thần Đồ không dám vượt mặt Dương Khai lên trước, sốt ruột dậm chân. Bích Nhã cũng hết sức rối bời, đưa mắt nhìn Dương Khai, không biết hắn sẽ lựa chọn ra sao. Chần chừ do dự chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó ánh mắt của Dương Khai trở nên kiên định. Hắn thuận tay phất một cái, mép khe nứt không gian mà hắn xé rách chợt bùng lên những đốm ma nhiễm đen kịt. Những đốm ma nhiễm này quấn quanh, khiến cho khe hở không gian tạm thời không thể khép. Hai người, đi đi. Dương Khai nói, một tay tóm lấy Thần Đồ, một tay tóm lấy Bích Nhã, ném họ ra ngoài, sau đó mặt âm trầm chạy về đằng sau. Dương huynh à! Thần đồ biến sắc, trần trối nhìn Dương Khai bay sượt qua vai mình. Tới khi hoàn hồn thì người đã đến vực sâu hỗn loạn rồi. Trong loạn lưu không gian, rất nhanh Dương Khai đến trước khe hở nuốt chửng bốn người, nhìn quỷ tổ gấp gáp nói. Nếu tiền bối muốn giữ mạng sống thì thu sức mạnh lại đi, đừng gây thêm phiền phức cho ta. Sắc mặt của quỷ tổ lúc xanh lúc trắng, ngoan ngoãn thu hồi sức mạnh, không có kháng cự. Ta cứu các người ra, không phải hoảng sợ, cũng không cần phải làm gì. Dương Khai lại nhìn Hòa Tảo Hòa Miêu, sau đó hắn ngồi phịch xuống trước mặt bốn người. Thần niệm tuôn ra như nước, khiến thánh nguyên và sức mạnh thần thức ngưng tụ tại một điểm, rót vào trong khe hở. Hắn dùng hòa những lĩnh ngộ của mình về bí ẩn không gian vào đường khe hở này, khiến giữa bản thân và nó sinh ra cộng hưởng, khiến nó tạm thời nghe theo sự khống chế của hắn. Rất nhanh, bốn người đang từ từ lọt xuống dưới, vui mừng phát hiện ra lực kéo trở nên yếu dần, rồi biến mất không thấy. Không chỉ vậy, còn một loại năng lượng ngược hướng đang xô đẩy về bốn người, đưa họ thoát khỏi sự trói buộc của khe hở. Vẻ mặt bốn người đều phân chấn, hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu ngần ngấn nước mắt, nhìn Dương Khai gần trong gang tấc, lòng đầy vui sướng. Tưởng rằng mình lần này chết chắc, khó thoát khỏi kiếp nạn. Không ngờ trong thời khắc cuối được Dương Khai quay lại cứu. Họ đều biết hành động lần này của Dương Khai cực kỳ nguy hiểm. Điều này làm tâm trạng của họ bỗng thay đổi. Một cảm giác lạ kỳ dấy lên trong lòng, khiến họ cảm thấy ấm áp. Cảm giác này xua tan đi nỗi hoảng sợ trong lòng, khiến họ trở nên rạng rỡ, dường như không còn sợ bất cứ nguy hiểm nào. Ngay đến cả Nguyệt Hy, trong giây phút ngắn ngủi này đã thay đổi suy nghĩ của mình về Dương Khai, khuôn mặt đầy cảm kích. Hòa Miêu đột nhiên chỉ vào phía dưới Dương Khai rồi kêu lên một tiếng. Mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ, sắc mặt lần nữa biến đổi. Chỗ Dương Khai đứng nứt ra một khe hở, khiến hắn sa dần vào trong. Cùng lúc này càng ngày càng nhiều những khe hở liên tiếp xuất hiện. Những khe hở đó dường như muốn nuốt trôi tất cả không gian vốn đã hỗn loạn đến không tưởng này. Dương Khai chợt trợn mắt rồi hạ giọng quát. Ra đây! Nghe thấy tiếng hét của hắn, bốn người mới dám động đậy, lần lượt từ khe hở vội vàng chui ra bên ngoài. Nguyệt Hy sau cùng không biết rốt cuộc là mình lo lắng hay ra sao, một chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Dương Khai thuận tay nắm lấy eo nàng kéo lên trước khi vô số khe nứt mở rộng ra, rồi vọt đi nhanh chóng. Nguyệt Hy phút chốc cứng đờ người, cảm thấy lực và nhiệt lượng mà bàn tay trên vòng eo mình truyền ra. Nàng giống như bị trúng bùa ma, không thể đẩy ra một chút sức mạnh. Nàng quay đầu nhìn tên tiểu bối bên cạnh mình, rồi tự dưng nảy sinh ra một cảm giác an toàn đến lạ kỳ. Thân mình như con thuyền giữa vùng vịnh êm ả. Điều này làm tâm trạng của nàng trở nên rối bời. Chương 1030. Người có muốn đi theo lão phu không? Tại vực sâu hỗn loạn, thần đồ và Bích Nhã sốt ruột nhìn vào trong khe nứt không gian, hy vọng nhìn thấy được bóng dáng của Dương Khai. Nhưng họ hoàn toàn không nhìn thấy được gì. Khe nứt bị lửa ma thiêu đốt đã bắt đầu khép lại, vẫn không thấy dấu hiệu cho thấy ai đã thoát ra. Đám người của Dương Khai hình như phải chôn xác bên trong rồi. Sẽ không có chuyện gì chứ? Thần đồ líu ríu. Dương huynh rất là am hiểu về không gian, chắc là không sao đâu, người nghĩ có đúng không? Y quay đầu nhìn Bích Nhã và mong đợi nàng ta khẳng định câu nói của mình. Ta không biết. Bích Nhã lắc đầu, tâm trạng nàng cũng rất là phức tạp. Nhưng mà hy vọng lần này hắn không có xảy ra chuyện gì. Nếu Dương Khai không thoát được, bị khe nứt không gian nuốt chửng, thì lạc ấn thần hồn của nàng mà Dương Khai đang nắm sẽ biến mất. Lạc ấn không còn, nàng tất sẽ chết. Nàng hy vọng Dương Khai không xảy ra chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên. Chợt thần đồ quát lên, chạy lên phía trước. Y nhìn thấy một bóng người vụt tắt trong khe nứt sắp khép kín đang xông ra. Là quỷ tổ. Nhìn rõ gương mặt của lão, thần đồ bất mãn kêu la. Tại sao là lão chứ? Dương huynh đâu rồi? Đằng sau. Quỷ tổ ngoảnh đầu nhìn về sau, theo sát sau lão, hai tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu đã thoát nạn quay ra. Tiếp sau là Dương Khai và Nguyệt Hy. Dương huynh, ta biết ngay, Dương huynh phúc lớn mạng lớn, sẽ không bị gì đâu. Thần đồ ha hả cười, thật sự cảm thấy mừng cho Dương Khai. Nói xong, biểu cảm trên mặt chợt trở nên cổ quái, hứng thú quan sát, khẽ cười hê hê như phát hiện ra điều gì, vẻ mặt đầy ám muội. Ánh mắt của những người khác đều tụ lại, vẻ mặt thay đổi một cách đột ngột. Dương Khai đang ôm lấy eo của Nguyệt Hy. Nguyệt Hy thì không có hề phản kháng, cổ ửng đỏ, vẻ mặt mất tự nhiên. Hòa Miêu không khỏi che miệng, mắt tròn tròn, nhìn cảnh tượng khó tin này. Không biết sau khi mình và tỷ tỷ đi, không biết sau khi mình và tỷ tỷ đi rồi đã xảy ra chuyện gì mà sư phụ với Dương Khai chợt trở nên thân mật như vậy. Điều khiến nàng cảm thấy khó tin nhất là sư phụ không có vẻ muốn phản kháng. Nàng chưa bao giờ để một tên nam nhân nào đến gần mình trong vòng ba trượng, đừng nói gì tới việc ôm ấp, có thể nói đây là lần đầu tiên. Cảnh này mà để cho Chư Tinh Kiếm Minh, những người ngưỡng mộ sư phụ biết, họ sẽ không thể không tìm Dương Khai mà liều mạng. Hòa Tảo không kìm được ho một tiếng, không biết nên nói gì để nhắc nhở sư phụ. Nét mặt của Nguyệt Hy mất tự nhiên, hẳn là khi bị từng ánh mắt nhìn vào, nàng chỉ muốn chui trở lại vào trong khe nứt không gian, không bao giờ quay ra. Dương Khai thì không nói gì, lặng lặng thả nàng ra, rồi bong hắn lao vụt đi. Sau đó đã cách xa trăm trượng, lạnh lùng nhìn quỷ tổ một cách cảnh giác. Sức mạnh toàn thân hắn ẩn mà không phát, chuẩn bị xé rách không gian chuồn đi bất cứ lúc nào. Bầu không khí ám muội bị xua tan ngay tức khắc, mọi người sắc mặt ngưng trọng, đổ dồn ánh mắt về quỷ tổ như gặp phải đại địch. Hiện giờ mọi người đã rời khỏi đại lục lơ lửng, đến được vực sâu hỗn loạn. Quỷ tổ cũng hoàn thành được tâm nguyện 2000 năm. Đến lúc này lão đột nhiên hạ độc thủ với mọi người, thì trừ Dương Khai có một cơ hội sống ra, tất cả những người có mặt tại đây hoàn toàn không có con đường sống. Trong tinh vực rộng lớn, sao trời lấp lánh, không gian tĩnh mịch, nhưng mà bầu không khí xung quanh mọi người thì khá là căng thẳng. Quỷ tổ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt u ám nhìn chăm chăm Dương Khai, cách xa trăm trượng, không có một cái chớp mắt. Chẳng ai biết lão đang suy nghĩ chuyện gì. Từng tiếng tim đập kịch liệt dồn dập như tiếng trống trận vang dội từ lồng ngực của mọi người. Tiểu tử, người đang sợ gì chứ? Quỷ tổ lên tiếng hỏi, Dương Khai nhếch mép rồi nói thẳng. Sợ tiền bối, nói lời mà không có giữ lời. Lão phù không đáng tin cậy như vậy sao? Quỷ tổ hừ lạnh. Chỉ với câu nói này của ngươi, có thể khiến ngươi phải chết hơn 10 lần. Đừng tưởng rằng ngươi biết xé rách không gian thì chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phù. Ngươi quá yếu. Trước khi ngươi động thủ, ta đã ngăn được ngươi rồi. Ta tin tiền bối có khả năng này. Nhưng nếu tiền bối động thủ thật, thì ta sẽ không ngồi mà chờ chết đâu. Dương Khai thần sắc nghiêm túc đáp. Quỷ tổ tiền bối à, niệm tình Dương Huynh thực hiện lời hứa. Đưa tiền bối ra được đến đây, tiền bối... Thần đồ khuyên lơn, chưa nói xong câu, thì quỷ tổ đã lạnh lùng trừng mắt nhìn y. Nét mặt thần đồ liền đầy thống khổ, lấy tay ôm đầu gào rú. Tiền bối! Dương Khai khẽ biến sắc, Nguyệt Hy lên tiếng. Quỷ tổ nhìn về nàng, mặt nàng chợt trắng bệch, gào thét khổ sở hệt như thần đồ. Lão phù là quỷ tổ. Trước giờ không phải là kẻ biết giữ chữ tín. Sai lầm lớn nhất của ngươi là tin ta. Quỷ tổ khẽ hừ, bóng lão bắt đầu mơ hồ dần. Dương Khai chợt có linh tính chẳng lành, vội vàng vận công. Nhưng chẳng đợi hắn xé rách không gian, có một luồng khí u ám lạ lùng đã xâm nhập vào cơ thể hắn, không thể nào cử động được. Quỷ tổ biến mất lại xuất hiện ra ngay trước mặt hắn, nhìn hắn một cách đầy khinh thường. Đúng, lão phù quả thật đã tính toán tới việc giết người sau khi người đưa ta rời khỏi đại lục đó. Nguyên do người cũng rõ, vì tiểu tử nhà ngươi trước giờ đâu có thật lòng muốn hợp tác với ta. Quỷ tổ cười dữ tợn. Người cho rằng lão phù đây không biết nhà ngươi đang tính toán điều gì sao? Nếu không phải lão phù mạnh hơn hẳn so với ngươi, mà đổi lại là một tên võ giả thánh vương, hay thậm chí là phản hư cảnh nào, e rằng đã bị ngươi giở trò hại chết rồi. Dương Khai im lặng vì lời quỷ tổ nói là sự thật. Chính vì biết rõ lão quá là mạnh, nên mọi mưu tính của Dương Khai đều không thể nào thực hiện được. Mới đây, lão phù còn có ý định đó. Quỷ tổ chợt thay đổi biểu cảm trở nên cổ quái. Có điều bây giờ, lão phù thay đổi cách nhìn. Dù thế nào đi nữa, người coi như đã liều mạng cứu ta. Cho dù đó không phải là chủ ý của ngươi, mà chỉ là tiện thể khi ứng cứu mấy nhà đầu kia thôi. Nhưng nếu lão phù giết người thật, như vậy thì quá là vong ơn bội nghĩa. Nhỡ mà lan truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào trên giang hồ chứ? Lão phù đây không thích nợ ân nghĩa của bất kỳ ai. Người đưa ta ra lại cứu ta, cho ta cơ hội báo thù. Cho nên lão phù tha cho người một mạng sống. Mắt của Dương Khai chợt sáng rực, ngạc nhiên nhìn quỷ tổ. Bất ngờ lắm hay sao? Người nghĩ lão phu hẳn không phải là người có nhân tính đi. Dương Khai nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Vạn bối không hề nghĩ như vậy. Tiền bối vẫn có thể nhớ rõ hận thù từ 2000 năm trước. Thiết nghĩ nhân tính vẫn chưa mất. Có lẽ 2000 năm trước tiền bối là một người tốt. Quỷ tổ nghe thì phá lên cười ha ha. Người tốt ư? Đúng rồi. Lão phu lúc ấy đúng là người tốt. Tuy nhiên, trải qua cuộc sống cô độc trong 2000 năm, người tốt thế nào thì tính tình cũng sẽ thay đổi mà thôi. Tiểu tử, người có muốn đi theo lão phu hay không? Quỷ tổ khẽ quát, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Lão phu thấy người rất là vừa ý ta. Người đi theo lão phu bảo vệ ngươi, cho ngươi tung hoành khắp tinh vực mà không một ai dám làm khó dễ ngươi. Ngoài ra, lão phu còn có thể hướng dẫn nhà ngươi luyện công, đạt tiếp phản hư cảnh trong thời gian ngắn nhất. Với tư chất của ngươi thì không mất đến 100 năm đâu. Dương Khai nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của tiền bối. Vạn bối không muốn sống một cuộc sống như vậy. Người từ chối lão phu? Quỷ tổ nhìn Dương Khai với vẻ kinh ngạc. Người dám từ chối lão phu ư? Người khinh thường lão phu sao? Nét mặt của lão bỗng trở thành dữ tợn hung hăng. Như thể câu trả lời của Dương Khai khiến lão phật lòng, sẽ giết hắn ngay lập tức. Dương Khai thản nhiên bật cười. Tiền bối đùa rồi, tiền bối là bậc cao nhân cấp tinh chủ thánh vương cảnh. Thiết nghĩ ai mà chẳng muốn được nhờ lông nhờ cánh của tiền bối chứ. Vạn bối khâm phục còn không có kịp, sao có thể nào khinh thường tiền bối. Vậy tại sao người lại cự tuyệt ta? Dương Khai nhíu mày rồi trầm ngâm đáp. Vạn bối không muốn làm một đóa hoa sống trong lồng kính, như vậy thì quá sung sướng. Có ngày gặp sóng dữ thì không có chịu được. Ta tin lời của tiền bối, có tiền bối chỉ dạy, ta sẽ đạt đến phản hư cảnh trong thời gian không quá 100 năm. Tuy nhiên có lẽ trưởng thành trong môi trường đó, phản hư cảnh chính là cực hạn của ta rồi. Ta muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, như cảnh giới của tiền bối đây, thì phải tôi luyện và chém giết lẫn nhau. Nét mặt vốn không vui của quỷ tổ bỗng thay đổi, lão nhìn Dương Khai đầy khen ngợi rồi khẽ gật đầu. Người nói cũng có lý. Vậy lão phu không có miễn cưỡng nhà ngươi. Nếu một ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Danh tiếng của lão phu sẽ vang dội khắp tinh vực nhanh thôi. Nên việc ngươi tìm ta sẽ không quá khó khăn đối với ngươi. Vậy thì chúc tiền bối xâm báo được thù, chấm dứt ân oán ngàn năm. Dương Khai chắp tay. Câu nói này đúng ngay điều mà quỷ tổ khoái. Lão liền vui mừng ra mặt. Tiểu tử, ngươi rất là biết ăn nói. Lão phu càng ngày càng thích ngươi hơn. Vật này ngươi cầm đi, lão phu giữ cũng chẳng để làm gì, coi như là quà tạ lễ vì ngươi đã cứu mạng ta. Vừa nói, quỷ tổ vừa tùy tay bắn ra một vật đen kịt về hướng Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, nhìn kỹ thì phát hiện ra đây là một tấm lệnh bài, trên đó khắc một chữ lớn đế trong đế vương. Tấm lệnh bài tỏa ra một khí tức bức bách, khiến Dương Khai gần như không thể thở được. Tinh môn lệnh. Dương Khai bỗng thốt lên. Hắn nhớ đây là tấm lệnh bài mà quỷ tổ tìm được từ nhẫn không gian của Nguyệt Hy. Lúc đó khi tấm lệnh bài này xuất hiện, nét mặt của Nguyệt Hy và đám người Lã Quy Trần đều thay đổi. Hắn cũng ý thức được tấm tinh môn lệnh này là một món đồ cực phẩm, được tất cả mọi người thèm muốn. Tiền bối, vật này... Người không biết sử dụng nó ư? Quỷ tổ hỏi, Dương Khai lắc đầu. Người ở đại lục cấp thấp đúng là không biết. Tinh môn lệnh này còn được gọi là tinh đế lệnh, là lệnh bài của tinh vực đại đế. Tinh vực đại đế? Mắt của Dương Khai lộ ra kỳ quan. Đó chỉ là một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng tinh vực từng có một thời gian bị một người nắm giữ. Người này chính là tinh vực đại đế. Tu vi của y thông thiên triệt địa, quán cổ tuyệt kim, kể cả lão phu chắc cũng không có bằng y. Thời lão nắm giữ tinh vực từng tạo ra 10 tấm tinh đế lệnh. Mỗi một tấm lệnh bài đều có phong ấn một chiêu thần thông của y. Đó là những thần thông có thể hủy diệt cả một ngôi sao. Dương Khai đột nhiên biến sắc, mắt tròn tròn. Lúc này mới ý thức được tại sao Nguyệt Hy và bọn người Lã Quy Trần lại muốn tranh đoạt tấm tinh đế lệnh này, cũng hiểu được giá trị quý báu của nó rồi. Chương 1031, Tinh đế lệnh. Trong tinh đế lệnh có phong ấn thần thông của tinh vực đại đế, một khi nó phô bày có thể tiêu diệt cả cường nhân hư vương cảnh. Dương Khai bị chấn động, không nói nên lời. Vào thời đại của Lão Phù, đã từng có người vận dụng qua tinh đế lệnh để diệt sát cường nhân hư vương cảnh. Nó thật sự diệt sát được cường nhân hư vương cảnh ư? Nghe đồn là như vậy. Lão Phù chưa từng tận mắt nhìn qua, uy lực ra sao ta không biết. Có thể là hơi nói quá, có điều uy lực chắc chắn không phải tầm thường là được. Bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi, 10 tấm tinh đế lệnh e rằng không còn lại bao nhiêu. Người hãy bảo quản cho cẩn thận. Nếu thật sự gặp phải kiếp nạn không thể hóa giải thì có thể dùng. Nhưng nhớ cho kỹ, tinh đế lệnh chỉ dùng một lần mà thôi. Quỷ tổ dặn dò. Dương Khai đột nhiên cảm thấy tấm tinh đế lệnh này hơi nóng, do dự nhìn qua quỷ tổ. Tiền bối à, lệnh bài này quý như vậy, vì sao tiền bối lại tặng cho ta? Lão Phu không có con cái, không có gánh nặng, công lực bản thân cũng đến trình độ không ai dám uy hiếp. Dùng cái này coi thì có tác dụng gì? Nếu như người không muốn, ném đi là xong. Ta nghĩ mấy người bên kia chắc chắn rất là vui lòng tiếp nhận nó mà thôi. Quỷ tổ nhếch miệng cười nói. Lão chỉ đám người thần đồ cách đó trăm trượng đang thò đầu ra trông về bên này. Dương Khai quyết đoán cất tinh đế lệnh và ma thần bí điển, cất giấu trong ngóc ngách kín đáo nhất. Như vậy là tốt rồi. Chỉ bằng Lão Phu mang bọn người cùng rời đi. Quỷ tổ thấy động tác của hắn thì hài lòng gật đầu. Không cần đâu, ta có thể tự tìm được con đường đi. Dương Khai khéo léo từ chối. Quỷ tổ không nói gì thêm, nhếch miệng cười. Vậy là được rồi, sống cho tốt. Lão Phù đi đây. Nói rồi lão không có nán lại lâu, hóa thành một luồng mây đen nhanh chóng đi xa. Nhìn theo hướng của lão rời đi, Dương Khai thần sắc quái dị đứng nguyên tại chỗ nghỉ một lát, lắc đầu cười, quay người đi về phía bọn thần đồ. Mấy người họ đều đứng chết lặng tại đó, thần đồ và Nguyệt Hy mới bị quỷ tổ nhằm vào. Giờ phút này trong lòng còn sợ hãi, nghĩ tới quỷ tổ thủ đoạn thần kỳ, hai người đều không rét mà run. Dương Huynh à, lão đi rồi ư? Thần đồ khẩn trương hỏi. Ừ, đi rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Đi thật rồi chứ? Thần đồ ngạc nhiên không thôi. Vừa rồi quỷ tổ bỗng nhiên đến gần Dương Khai. Bọn họ đều cho rằng chắc Dương Khai chạy trời không khỏi nắng. Không ngờ quỷ tổ chỉ đứng đó nói chuyện một hồi với Dương Khai, rồi cứ như vậy mà đi. Điều này vượt quá dự liệu của mọi người. Đi thật rồi. Dương Khai lặp lại một lần nữa. Các người không cần lo. Thật ra lão cũng không có tệ, chỉ là tinh khí hơi quái một chút mà thôi. Nghe Dương Khai nói như vậy, mọi người không kìm được há miệng thở dốc, thấy nhẹ hết người. Cường nhân đều là như vậy. Nguyệt Hy cười khổ. Bọn họ không bao giờ xem những người như chúng ta là cái gì hết. Dương Huynh à, vừa rồi lão và Huynh nói những cái gì chứ? Xem ra, hai người trao đổi có vẻ rất vui. Thần đồ tò mò. Cũng không nói gì. Chỉ là cảm tạ ta một phen, răng dạy ta một trận mà thôi. Dương Khai nhún vai, thuận miệng bị chuyện. Hắn tin những lời ban nãy hắn nói cùng với quỷ tổ, những việc cùng lão, những người này đều không biết. Tin đến lệnh hôm nay rơi vào trong tay hắn, hắn không thể nào nói cho người ngoài. Tấm lệnh bài này có giá trị quá lớn, một khi tin tức lộ ra, sợ rằng sẽ sinh ra nhiều phong ba không đáng có. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Nhìn quanh một lượt, Dương Khai nói. Mọi người vẻ mặt chua xót nhìn hắn, không ai dời bước. Rời đi ra sao? Nơi này không phải nơi nào khác, mà là vực sâu hỗn loạn. Đồ sư của Kiếm Minh bọn ta và của Tử Tinh đều không ở tại đây. Nguyệt Hy cười khổ lên tiếng. Bích Nhã kiểm tra tinh toa dưới chân mình rồi lắc đầu. Tinh đồ của ta bị vực trùng hỗn loạn đánh cho hư rồi. Không có tinh đồ chỉ dẫn. Chúng ta không thể nào tìm được đường ra. Vừa mới tự do vui sướng trong chốc lát lại tuyệt vọng, mọi người sắc mặt khó coi hơn trước. À, quỷ tổ tiền bối vừa chỉ phương hướng cho ta, đi theo ta là được rồi. Dương Khai thản nhiên nói, từng ánh mắt vui mừng liền hướng vào hắn. Dương Huynh, Huynh nói quỷ tổ chẳng những không giết Huynh, giữ lời hứa khi trước, còn hảo tâm chỉ đường cho chúng ta. Ừ, đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Không phải chứ, sao tự dưng lão tốt như vậy? Thần đồ không dám tin. Không lý nào. Sự thật chính là như vậy, đi thôi. Dương Khai lấy tinh toa ra, thần đồ không chút khách khí đứng lên rồi cười toe toét. Dương Huynh à, ta nhờ hết vào ngươi. Bí bảo trên người ta mất hết rồi, không có gì đâu. Một đoàn 6 người, 4 cái tinh toa, người truy tà đuổi, chìm trong, người truy tà đuổi, bay xuyên suốt qua những chớp giật trong vực sâu hỗn loạn. Dương Khai vừa đi trước dẫn đường, tinh thần vừa đắm chìm trong thức hải, kiểm tra tinh đồ rộng lớn điểm xuyết trên bầu trời thức hải để xác nhận vị trí của mình. Bởi vì trong tinh đồ này, hắn có thể thoải mái nhìn thấy hầu hết mọi phương vị, do đó có thể xác định chính xác phương hướng rời khỏi vực sâu hỗn loạn, sẽ không bị vật trường nơi đây quấy nhiễu phán đoán của bản thân. Dương Khai không rõ lão đồ sư của tử tinh tên là Ô Tát đó rốt cuộc có được kỳ ngộ này từ đâu. Chỉ có điều kỳ ngộ đó nay lại thuộc về hắn rồi. Hắn có chút cảm kích Ô Tát, bởi vì nếu không phải do lão chết ngay bên cạnh mình thì hắn cũng không cách nào có được tấm tinh đồ như vậy, không cách nào hiểu rõ được cách vận chuyển của các ngôi sao trong toàn tinh vực và nhiều nguy hiểm khác. Có như vậy, một tấm tinh đồ như vậy, Dương Khai có thể đi đến bất cứ nơi nào mà mình muốn. Thời gian trôi qua, cả 6 người ngoài trừ thần đồ không ngừng lẩm bẩm, luyên thuyên không ngớt, những người khác đều trầm mặc. Bích Nhã thì ngẫu nhiên nói chuyện phím với thần đồ vài câu, có điều đợi đến phát giác được sự nói năng lảm nhảm của tên này, nàng cũng bắt đầu cố ý mặc kệ y. Trải qua một chuỗi trắc trở, 5 người khác cũng đã xem Dương Khai là hy vọng, lựa chọn tin tưởng hắn vô điều kiện, không có dị nghị đối với mọi chỉ thị của hắn. Đi theo sau Dương Khai, bọn họ bay liên tục giữa vực sâu hỗn loạn trong 2 tháng. Ngày nọ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng lúc trước chưa bao giờ được gặp. Nhìn thấy là một biển thiên thạch dày đặc, vô số thiên thạch lớn nhỏ rơi lả tả trong tinh không, đang bay vùng vút dưới một sức mạnh khó hiểu. Biển thiên thạch đó kéo thành một đường trường tuyến dài không thấy điểm cuối, từ hồ có thể bao trùm toàn bộ tinh vực. Nhìn thấy biển thiên thạch này, tất cả mọi người không khỏi sáng mắt ra. Ôi, sắp thoát rồi, rốt cuộc cũng sắp thoát khỏi nơi này. Thần đồ quát khẽ. Làm sao ngươi biết? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Bên ngoài vực sâu hỗn loạn, có một dải thiên thạch như vậy bao trùm, ai cũng biết mà. Thần đồ đáp. Dương Khai nhìn những người khác, mọi người đều gật đầu. Là kiến thức của ta nông cạn rồi. Dương Khai nhéo nhéo mũi. Thần đồ cười to rồi vỗ vai của Dương Khai. Dù sao, người cũng xuất thân từ nơi có hơi... hơi nhỏ mà, không biết cũng là chuyện thường. Sau này từ từ biết thôi. Mẹ nói chứ, cả đời này ta không bao giờ tới vực sâu hỗn loạn nữa đâu. Thật sự là quá nhiều hoạn nạn đi. Một thiếu gia, đông gia của Hằng La thường hội như ngươi. Sao lại bị bọn Lãng Quy Trần bắt chứ? Hộ vệ của ngươi đâu? Nguyệt Hy đột nhiên lên tiếng hỏi. Thiếu đồng gia của Hằng La Thương Hội. Bích Nhã che kín miệng kinh ngạc hô, đôi mắt hiện ra vẻ khác thường nhìn về thần đồ. Thần đồ liếc nhìn Nguyệt Hy rồi cười hê hê. À, ngươi nhận ra thân phận của ta từ khi nào chứ? Không nhận ra, chỉ là đoán thôi. Lúc ở Đại Lục lơ lửng, ngươi đã dặn dò Dương Khai truyền tin cho Hằng La Thương Hội. Mà tướng mạo của ngươi có chút giống một đại nhân vật ta từng gặp nhiều năm trước. Đại nhân vật đó tên là Ngải Âu. Nguyệt Hy trầm giọng nói. Ngải Âu? Hội trưởng Hằng La Thương Hội Ngải Âu? Bích Nhã không ngừng thốt lên kinh ngạc, ánh mắt nhìn thần đồ bỗng có chút không giống với trước. Đến ngày cả Hòa Tảo và Hòa Miêu cũng không khỏi rùng mình. Từ hồ không ngờ thần đồ này lại xuất thân tầm cỡ như vậy. Dương Khai lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ giữ im lặng. Bỗng nhiên hiểu được địa vị của thần đồ hình như có vẻ không nhỏ. Hằng La Thương Hội, hắn biết được từ thần đồ, đó là một đại lục thế lực tinh vực không hề kém so với Tử Tinh và Kiếm Minh. Có điều khác với Tử Tinh và Kiếm Minh, bọn họ dựa vào buôn bán là chính. Sản nghiệp và các mối làm ăn của thương hội trải rộng khắp toàn bộ tinh vực, có qua lại với tất cả các thế lực trong tinh vực. Hằng La Thương Hội chiếm cứ đến mấy ngôi sao tu luyện có vật tư phong phú nhất trong cả tinh vực. Bọn họ có thể cung cấp rất là nhiều vật tư tu luyện khan hiếm cho các thế lực khác. Ngươi là con trai của hội trưởng Ngải Âu? Bích Nhã kinh ngạc nhìn thần đồ. Sao trước đây ta chưa từng nghe nói về ngươi? Là con riêng, chưa có công khai với bên ngoài. Thần đồ cười hê hê. Ngươi chưa từng nghe thấy cũng là điều hiển nhiên. Nguyệt Hy không khỏi đằng hắn một tiếng, nét mặt mất tự nhiên. Đúng là có tin đồn, hội trưởng Ngải Âu có tính phong lưu. Ở bên ngoài, gây nên không ít nợ tình. Người đã có thân phận như vậy, lúc ấy nói với Lã đại nhân một tiếng là được rồi. Ngài em muốn tiếp đãi tử tế còn không có kịp. Đời nào đem ngươi ném vào động lực thất của chiến hạm chứ? Bích Nhã cười khổ sở. Vừa nhắc tới Lã Quy Trần, thần đồ liền nghiến răng. Lão tử nói rồi, nhưng hắn có tin đâu. Nếu không có nhờ Dương huynh giúp ta, e rằng ta không sớm thì muộn cũng chết trên chiến hạm tử tinh của các ngươi. Mọi người sắc mặt xa xầm, cẩn thận ngẫm, cảm thấy Lã Quy Trần không tin lời thần đồ cũng có lý. Ngải Âu là một đại nhân vật, lão có mấy người con trai. Mấy người này tên gọi là gì cũng chẳng phải là điều bí mật. Đột nhiên có một tiểu tử chưa từng nghe nhắc đến, nói mình là con riêng của hội trưởng Ngải Âu. E rằng sẽ chẳng có ai tin, bất cứ ai cũng cho rằng y ăn nói lung tung, đánh lừa người khác. À, người thật là xui. Dương Khai nhìn y thông cảm. Ai nói không có xui chứ? Chuyến này nếu ta chết, thật sự là quá oan ức đi. Thần đồ tức giận nói. Thấy bộ dáng uất ức của y, Hòa Miêu không nhịn được, bật cười khúc khích. Mọi người vừa nói chuyện, vừa bay xuyên qua biển Thiên Thạch vô bờ. Ước chừng mấy ngày sau, sáu người rốt cuộc cũng ra khỏi biển Thiên Thạch. Cảnh tượng trước mắt vụt biến đổi, lọt vào trong tầm mắt là chi chít những ngôi sao. Có nhật tinh từ xưa tới nay đã tản ra nhiệt năng cực lớn, cũng có nguyệt tinh thanh lãnh bút giá, còn có rất là nhiều ngôi sao tu luyện muôn hình muôn vẻ, tản ra sức sống bừng bừng. Nhiều hơn là những ngôi sao chết đầy tử khí, không mọc nổi một gốc cây ngọn cỏ. Nơi đó chẳng có gì, đến linh khí thiên địa cũng không có tồn tại, vô cùng hoang vắng. Ra khỏi đó rồi! Thần đồ quát khẽ. Chương 1032, trạm thứ nhất. Bốn vệt cầu vòng xanh dừng lại bên ngoài vực sâu hỗn loạn, nhìn qua cảnh tượng tinh vực quen thuộc. Ngoài trừ Dương Khai, những người khác đều kích động, người run rẩy. Thần đồ còn thét dài, phát tiết sự phấn khởi tận sâu trong nội tâm. Một hồi lâu, tâm trạng mọi người từ từ bình phục. Đây là đâu chứ? Bích Nhã quay đầu nhìn xung quanh, mặc dù biết rằng đây là bên ngoài vực sâu hỗn loạn, nhưng không cách nào xác định được vị trí một cách chuẩn xác. Ta nhận ra nơi này. Khi đó ta bị bắt ngay gần đây. Đời này cách chủ đại lục Thủy Nguyệt Tinh của bọn ta không xa. Nếu ngự sử tinh toàn, một tháng là tới nơi. Thần đồ giải thích. Thủy Nguyệt Tinh. Nguyệt Hy đăm chiêu. Người nói như vậy, ta có thể nhìn rõ phương hướng rồi. Đại lục chủ kiếm tinh của kiếm minh, đại khái là ở vị trí kia. Nàng chỉ về một hướng trong tinh không. Chư vị, có muốn đi Thủy Nguyệt Tinh mấy ngày không? Thần đồ nhìn qua mọi người đưa ra lời mời. Kinh qua một kiếp nạn như vậy, bọn họ đều có cảm giác gần gũi với nhau hơn, cũng vứt bỏ đi ân oán lúc trước. Nguyệt Hy nhìn thoáng qua Dương Khai, có vẻ muốn đồng ý, nhưng rất nhanh thần sắc chợt chua xót, rồi lắc đầu. Thôi khỏi, chuyến này tổn thất một chiến hạm thánh vương cấp thượng phẩm và mấy trăm tinh nhuệ trong tay ta. Ta phải khẩn trương quay trở lại kiếm minh bẩm báo chuyện này. Thần đồ nhìn nàng có vẻ thông cảm. Ngày nào đó, nếu ngươi không ở lại kiếm minh, thì hoan nghênh ngươi đến với La Hằng thương hội. Tuy địa vị ta trong thương hội không so với mấy tên huynh đệ của mình được, nhưng tiến cử một người gia nhập thì được nha. Dương Khai đảo mắt, lập tức hiểu chuyến đi này Nguyệt Hy quay về, e rằng sẽ bị kiếm minh trách phạt. Dù sao tổn thất lần này thật sự quá lớn, hơn nữa là làm mất một tấm tinh đế lệnh đã lọt vào tay mình. Nếu ngày đó tới thì sẽ bàn sau. Nguyệt Hy cười khổ, nàng một lần nữa nhìn về phía Dương Khai, thần sắc phức tạp. Thật lâu sau, cặp môi đỏ mọng mấp máy. Dương Khai à, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi có thể mang ra ba sư đồ bọn ta khỏi nơi lồng giam đó. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng bọn ta ở vết nứt không gian. Nàng ngập ngừng rồi khẽ nói. Mặt khác, ta thật sự xin lỗi ngươi. Nói như vậy xong, nàng cúi người hành lễ chân thành vì những chuyện không vui xảy ra giữa nàng và Dương Khai trước kia. Dương Khai lạnh nhạt gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của nàng. Chưa vậy, ba sư đồ bọn ta xin cáo từ trước. Nguyệt Hy nói xong, quay người bay về hướng kiếm tình. Dương Khai, ghi bảo trọng nha. Hy vọng chúng ta còn có ngày gặp lại nhau. Hòa Miêu vẫy tay lì lì cáo biệt Dương Khai, có chút lưu luyến không rời. Bảo trọng. Hòa Tảo gật đầu tỏ ý. Các người cũng như vậy. Dương Khai mỉm cười phất tay, nhìn bóng họ càng lúc càng xa, khuất dần giữa tinh vực mênh mông. Họ không có đi. Nhưng mà Dương huynh, đừng nói huynh cũng cự tuyệt chứ. Thần đồ nhìn qua Dương Khai hỏi. Ta sao? Ta thì sao cũng được. Dù sao cũng mới đến Tinh Vực. Tạm thời chưa nghĩ ra là muốn đi đâu. Càng không có nơi dừng chân. Dương Khai nhếch miệng cười. Đưa người về Thủy Nguyệt Tinh cũng không có sao. Vậy ta cảm tạ Dương huynh. Chứ nếu một mình ta quay về Thủy Nguyệt Tinh, chắc nửa đường là ta tiêu rồi. Thần đồ mừng rỡ. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Khoan. Dương Khai nói, quay đầu nhìn về Bích Nhã, rồi thản nhiên nói. Người cũng nên đi đi. Ta đi đâu đây? Ta không biết, người muốn đi nơi nào thì đi, miễn đừng có đi theo ta. Bích Nhã mắt sáng rực, bất ngờ nhìn Dương Khai. Người nói ta tự do rồi. Ở đại lục đó, ta đã nói với người. Sau khi rời đi, ta và người mỗi người một ngã. Trước giờ ta chưa từng muốn trói buộc người. Vậy tại sao ngươi... Bích Nhã ngơ ngác nhìn Dương Khai. Không biết đều hoang sớm có ý định như vậy, tại sao lại muốn lấy lạc ấn thần hồn của mình để khống chế sinh tử của mình. Đó là sự trừng phạt dành cho ngươi. Ngươi không như những người khác. Chúng ta lúc trước có không ít ân oán. Lã Quy Trần ta có thể vứt bỏ, mặc hắn tự sinh tự diệt. Đưa ngươi đi thì ngươi phải trả giá. Lạc ấn thần hồn của ngươi chính là cái giá người phải trả. Dương Khai trầm giọng nói. Lạc ấn đó ta sẽ bảo quản, để xác định người sẽ không tiết lộ bí mật của ta ra. Xác định người sẽ không mang lòng oán hận, xem ta là kẻ thù. Có thể sau mấy chục, mấy trăm năm sau, ta sẽ trả lại cho người. Bích Nhã khẽ nhói lòng nhìn Dương Khai một cách xa xăm, rồi cắn môi nói. Vậy, nếu như người không cẩn thận, chết đi, thì ta phải làm sao? Người cầu nguyện đi, cầu cho ta trường mệnh bất tử, thọ cùng trời đất. Dương Khai nghiêm trang nhìn nàng, Bích Nhã không kìm được phì cười. Lòng tham của ngươi quá là lớn rồi. Thôi bỏ đi, dù sao ta có thể sống sót thoát ra ngoài đã đáng mừng rồi. Lạc ấn đó, ngươi muốn thì giữ lại đi. Có điều hiện nay ta không còn nơi nào để mà đi. Tự tin ta không dám quay về. Nhiều người mất tích đến như vậy, chỉ mình ta quay về chắc chắn sẽ bị chất vấn. Thần đồ thiếu gia, ngươi tiến cử ta vào thương hội ngươi được chứ? Người ta công lực cũng không có thấp, cũng cẩn nhập thánh tầng 3. Sống ở đại lục đó lâu như vậy, được nơi đó bồi dưỡng, ta cảm giác mình sắp tấn thăng lên thánh vương rồi. Tu vi này dùng để vận chuyển vật tư cho ngươi cũng được mà. Thần đồ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Nếu ngươi thật sự lên thánh vương cảnh, thương hội của ta rất là vui lòng tiếp nạp ngươi. Vậy thì tốt rồi. Ta cùng hai người quay về Thủy Nguyệt Tinh. Không quá một tháng, ta nhất định sẽ thăng cấp. Bích Nhã hoàng hồ vừa nói, vừa đá lồng nheo với Dương Khai. Là ngươi đó, không biết trân trọng nô bộc này, về sau đừng có hối hận nha. Thường hội các ngươi có thể tiếp nhận nữ nhân ư? Dương Khai ngạc nhiên nhìn qua thần đồ. Sao, có vấn đề gì không chứ? Thần đồ khó hiểu. Dương Khai lắc đầu, không nói gì thêm. Rõ ràng Bích Nhã tu luyện công pháp Thái Dương Bổ Âm, tà ác đến cực điểm. Nữ nhân như vậy nếu mà ở Thông Huyền Đại Lục chắc chắn sẽ trở thành kẻ bị người ta công kích. Chỉ e rằng đợi cho nàng mạnh lên thì đã bị giết chết rồi. Ở Thông Huyền Đại Lục, về đạo sĩ và những nhân sĩ tự xưng chính nghĩa không có nhiều. Bọn họ không nhìn lọt mắt người như Bích Nhã. Có thể thấy hình như thần đồ không để ý đến điều này, lại còn có lòng dẫn nàng đến bên thương hội. Tình vực và Thông Huyền Đại Lục quả nhiên là không có giống nhau. Bọn họ dường như không quan tâm tà ác, chỉ cần có thực lực là được. Nè, ta là nữ nhân thì sao chứ? Bích Nhã lập tức không vui, sau khi xác định Dương Khai không ép buộc mình như trước, nàng lập tức nhẹ nhõm cả thể xác và tinh thần, không hề bó tay bó chân. Người là nữ nhân như thế nào? Chẳng phải người không biết ư? Dương Khai lườm nàng. Chẳng phải thủy tính dương hoa, phong lưu thành tính thôi sao? Nam nhân các ngươi đều như vậy, tại sao nam nhân có thể mà nữ nhân thì không? Bích Nhã bất mãn là oai oái. Được rồi, chúng ta đi thôi, ta chỉ muốn quay trở lại Thủy Nguyệt Tinh nghỉ ngơi ngay thôi. Thần đồ cắt đứt màn ồn ào giữa hai người, chỉ phương hướng cho Dương Khai. Dương Khai lập tức ngự sử tinh toa bay về phía đó. Suốt dọc đường không ai nói gì, chỉ có tiếng cười khanh khách không kiên dè của Bích Nhã. Nàng tự như một chú chim hoàng oanh thoát khỏi lồng, cười không ngừng suốt chuyến đi. Dương Khai nhanh chân phát hiện, tinh toa dưới chân nàng hình như bay nhanh hơn tinh toa của hắn. Chuyện này không đơn giản là bởi vì hắn dẫn theo thần đồ, mà vì tinh toa của nàng cấp bậc cao hơn. Điều này khiến Dương Khai âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến Thủy Nguyệt Tinh nhất định phải đổi tinh toa khác cao cấp hơn. Bởi vì sau này có thể hắn sẽ có rất là nhiều lúc phải bay giữa tinh không. Một tinh toa tốt có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Thần đồ đối với việc hiểu rõ địa thế vùng quanh Thủy Nguyệt Tinh thì rất là hiểu. Dưới sự chỉ dẫn của y, ba người tránh đi rất là nhiều nguy hiểm. Một ngày nọ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ngôi sao khổng lồ, ánh sáng rực rỡ. Ngôi sao đó tản mát ra sinh khí nồng đậm, năng lượng thiên địa dồi dào. Đứng trên tinh toa, Dương Khai hai mắt tỏa sáng, lập tức hiểu ra đây chính là đại lục chủ của Hằng La Thương Hội mà thần đồ nói, Thủy Nguyệt Tinh. Toàn bộ ngôi sao này được một mây bông bao trùm. Từ tinh không, mơ hồ có thể thấy đại lục và đại dương trên ngôi sao này. Còn có những quần thể kiến trúc rậm rạp chằng chịt, đứng sừng sững ở những vị trí khác nhau. Trong những quần thể kiến trúc đó, có không ít các chấm đen nhỏ đang hoạt động, đó là sinh linh. Dương Khai tinh thần chấn động, biết đến tận lúc này, hắn mới được coi là thành công đặt chân đến tinh vực thật sự. Hắn rời khỏi thông huyền đại lục, cứ mãi lưu lạc, xâm nhập thăm dò, nhưng mà chưa thật sự nhìn thấy những điều đặc sắc trong tinh vực. Chưa thật sự đi đến ngôi sao tu luyện mà các sinh linh hội tụ. Thủy Nguyệt Tinh là trạm đến đầu tiên mà hắn đặt chân. Tâm trạng của hắn có chút kích động. Bên kia. Thần đồ chỉ hướng sang bên trái. Chúng ta đi bên kia. Hành cung của ta ở hướng đó. Dương Khai đi theo lời chỉ dẫn của y. Không bao lâu sau, ba người xuyên qua tầng mây dày đặc đáp xuống Thủy Nguyệt Tinh. Ngôi sao đó truyền đến một lực hút kéo tinh toa rơi xuống. Có điều lực hút này không phải là quá mạnh, Dương Khai có thể thoải mái mà vẫn sức ngăn. Sau khi đi qua tầng mây, đất trời mở ra sáng ngời, tất cả những gì của Thủy Nguyệt Tinh khắc sâu vào tầm mắt trong tức khắc. Dương Khai như một tên quê mùa, hết nhìn nơi này rồi nhìn nơi kia, vô cùng mới lạ. Thấy hắn tỏ ra mới lạ như vậy, Bích Nhã và thần đồ liếc nhau không nhìn được cười thầm. Bọn họ đều biết Dương Khai đến từ một đại lục cấp thấp, có lẽ trước khi chưa từng trải qua chuyện như vậy. Trên bầu trời, từng dải ánh sáng màu xanh lướt qua lướt lại, đó là các võ giả đang ngự sử tinh toa. Không giống ở thông huyền đại lục, chỉ mình Dương Khai có được bí bảo tinh toa này. Ở Thủy Nguyệt Tinh, cảnh tượng bay nhanh như điện chớp rất là thông thường. Thần đồ tiếp tục chỉ dẫn phương hướng, chưa định cho Dương Khai hạ cánh. Dọc đường họ đi qua rất là nhiều thành trì nguy nga tráng lệ. Ở trong những thành trì này, có muôn hình muôn vẻ những sinh linh chung sống hòa bình. Dương Khai thấy được ma tộc, thấy được yêu tộc đã biến hình, thấy được giác tộc trong ký ức của đại ma thần và cả những chủng tộc hắn không biết tên. Bọn họ cùng sinh hoạt tại một nơi, không có bất cứ chủng tộc về khái niệm. Một thế lực, làm sao có thể trưởng quản mấy ngôi sao tu luyện? Và làm thế nào mới trưởng quản được chứ? Dương Khai vẻ mặt khó hiểu. Lúc trước hắn thân là thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa, hễ bận là bận túi bụi. Một Cửu Thiên Thánh Địa đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi. Hắn rất khó tưởng tượng nếu cả thông huyền đại lục đều bị hắn nắm trong tay, thì sẽ là cảnh tượng ra sao? Chương 1033, từ chối thì là bất kính. Dương Khai không cách nào tưởng tượng người trưởng quản một thế lực làm thế nào đã quản lý được mấy ngôi sao tu luyện, thậm chí là còn hơn. Sợ rằng không có thời gian đi tu luyện, riêng xử lý đủ mọi chuyện là đủ kín lịch cho một ngày rồi. Là quản lý theo từng tầng. Thần đồ cười giải thích. Tầng cao cấp quản lý tầng trung quản lý tầng thấp. Mỗi tầng phụ trách một tầng, sao không có quản lý nổi chứ? Đâu cần người thượng vị đích thân làm mọi việc đâu. Một câu nói giải thích đó của y khiến Dương Khai lập tức hiểu rõ vấn đề ngu xuẩn mà mình hỏi, liền ngượng ngùng im bặt. Không ở vị trí của họ thì không hiểu được gì. Hắn chưa đạt tới đỉnh cao đó cho nên hắn cảm thấy hơi khó tưởng tượng. Nhưng làm người phải hướng đến nơi cao hơn, nước chảy về chỗ trũng. Nhưng phàm là sinh linh, chẳng ai không phải khổ sở bò lên trên cao. Trong bầy thú có thú vương, trong đế quốc có quần chủ. Họ đứng trên đỉnh cao, ngắm nhìn những phong cảnh không có tầm thường. Cũng có năng lực quản lý bầy đàn và đế quốc của mình. Điều này không phải là chuyện hắn phải nhọc tâm. Một lúc lâu sau, phía trước cách đó không xa có xuất hiện một khu nhà chiếm diện tích không nhỏ. Thần đồ bảo Dương Khai hạ xuống dưới. Những tòa nhà này tạo hình thiên kỳ bách quái, Dương Khai chưa thấy bao giờ. Có cái như tháp nhọn, có cái giống như nhà cao tầng, nguyên Nga mấy trăm trường hội tụ thành một khu. Đến rồi, đây là trung tâm. Trong vòng 3.000 dặm là lãnh địa của ta. Thần đồ nhảy khỏi tinh toa vươn tay ra, hít không khí một cách khoa trương, nét mặt sung sướng khi về nhà. Dương Khai và Bích Nhã đều thu hồi tinh toa, hạ xuống bên cạnh y rồi nhìn quanh. Dương Khai thả thần niệm ra, khẽ cảm nhận một phen. Thình lình phát hiện nơi đây tụ tập tầm mấy trăm võ giả. Những võ giả này tu vi cấp độ đều không có đồng đều. Trong đó có vài người tu luyện tu vi không cao, chỉ tầm thần du cảnh, siêu phàm cảnh, thậm chí còn có chân nguyên cảnh. Nhưng trong đó có vài người khí tức khá là lợi hại, so với Nguyệt Hy và Lã Quy Trần thì không hề kém. Đó là cường nhân thánh vương cảnh. Dương Khai hiểu rõ, biết ở tinh vực tuy cường nhân rất nhiều, nhiều không đếm xuể, nhưng những cường nhân này cũng đều trưởng thành theo từng bước một. Mỗi người đều phải trải qua khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, thần du cảnh. Tu luyện qua từng dấu chân một, phá vỡ từng xiềng xích và trói buộc của từng cảnh giới, chạm đến tu vi cường hoành đáng tự hào. Xong, võ giả có thể thoát ly sự trói buộc của ngôi sao tu luyện, xâm nhập đến tinh không, tối thiểu phải là nhập thánh. Cho nên những người Dương Khai gặp ở tinh không đều không hề yếu. Võ giả chưa tới nhập thánh, cho dù có tinh toa bảo hộ, cũng không dám phơi bày cơ thể giữa tinh không. Lực tinh không vô tình sẽ bắt chết bọn họ. Họ phải ẩn thân trong chiến hạm mới có thể đảm bảo an toàn. Từ hồ sự xuất hiện của ba người đã kinh động đến võ giả nơi đây. Có một gã trung niên kình phục màu đen bay tới, thình lình nhảy ra. Sau khi nhìn thấy thần đồ, không khỏi thần sắc vui mừng rồi la lên. Thần đồ thiếu gia, ngài đã về rồi. Ta về rồi đây. Thần đồ nhẹ nhàng gật đầu với y, nhoẻn miệng cười. Lúc ta không có đây, xảy ra chuyện gì hay không chứ? Tên trung niên lắc đầu đáp. Dạ không có chuyện gì, có điều nửa năm trước, ngải Âu hội trưởng đã đi tìm thiếu gia. Bị thiếu gia đột nhiên mất tích, còn nổi trận lôi đình. Thần đồ không khỏi hơi biến sắc, rồi rụt cổ. Cha tới tìm ta, có nói là có việc gì không? Tên trung niên đáp. Dạ không có nói gì, chị bảo đợi khi thiếu gia quay về, lập tức đến gặp ngài ấy ngay. Thần đồ méo mặt rồi thều thào. Thôi xong rồi, lần này là ta chết chắc, nhất định không thoát được một trận nhục hình rồi đây. Lúc hai người bọn họ nói chuyện, Dương Khai quan sát và biết rõ người trung niên này và mấy cường nhân ẩn nấp bên trong hẳn đều là do Hằng La Thương Hội phái đến để bảo vệ thần đồ, là thủ hạ của y. Tên trung niên vô tình nửa ý, cố ý liếc nhìn Dương Khai và Bích Nhã. Khi nhìn Dương Khai, y không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Có điều nhìn Bích Nhã, rõ ràng có một chút đáng ghét. Hình như y liếc một cái là nhìn ra Bích Nhã là một nữ nhân phóng đãng, cho rằng thần đồ bị nàng cầu dẫn mê hoặc. Thiếu gia, hai vị này... là vị huynh đệ này... là Dương Khai. Thần đồ kéo Dương Khai đến bên cạnh, thân mật ôm vai, lòng trọng giới thiệu. Là huynh đệ sinh tử ta kết giao được từ chuyến tại ngoài này. Và lòng thúc thúc. Thúc đối đãi với huynh ấy như ân nhân của ta nha. Ân nhân của thiếu gia. Thần sắc của Gia Long chợt nghiêm túc, cũng không có hỏi nhiều, chắp tay thi lễ với Dương Khai. Đa tạ tiểu huynh đệ đã chiếu cố cho thiếu gia nhà ta. Thiếu gia trời sinh tính bất hảo. Chắc hẳn chuyến đi này đã khiến tiểu huynh đệ gặp không ít phiền toái. Kính mong tiểu huynh đệ rộng lòng tha thứ. Tiền bối quá khách khí rồi. Ta và thần đồ là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Dương Khai cười khiêm tốn. Gia Long khẽ gật đầu, trong mắt toát ra thần thái hài lòng. Còn nữ nhân này? Thần đồ lại chỉ vào Bích Nhã. Vốn là người của Tử Tinh, hiện muốn gia nhập vào thương hội của chúng ta. Gia Long thúc, hãy sắp xếp giúp cho nàng ta. Người của Tử Tinh. Gia Long cau mày. Công lực hơi thấp. Chỉ cần có thể cho ta bế quan một thời gian, nội trong vòng nửa tháng, ta có thể đột phá đến Thánh Vương cảnh đó. Bích Nhã vội vàng đáp, như thể nóng lòng, muốn có chỗ dung thân. Nửa tháng sau, đột phá Thánh Vương. Gia Long nhướng mày. Nếu là Thánh Vương, thương hội có thể tiếp nhận. Người tạm thời ở đây bế quan tu luyện đi. Nói xong, y khẽ vỗ tay, lập tức có một thị vệ đang đứng bên cạnh đi đến. Đưa vị cô nương này tới mật thất, cho nàng ta ít thánh tinh và đan dược. Gia Long dặn dò. Cảm ơn thần đồ thiếu gia, cảm ơn Gia Long đại nhân. Bích Nhã vui mừng ra mặt, dịu dàng thi lễ với thần đồ, rồi lại nhìn Dương Khai. Hẹn ngày gặp lại nha. Dương Khai khẽ gật đầu. Đợi cho Bích Nhã đi rồi, thần đồ mới nhiệt tình rước Dương Khai vào trong hành cung. Vợ giả trung niên tên Gia Long đi theo sau. Các thị vệ thị nữ gặp dọc đường đều nhào nhào quỳ gối hành lễ cung kính vấn an. Huynh đệ, ta đi tắm rửa thay quần áo trước, có chuyện gì chốc lát nói sau. Vào trong hành cung, thần đồ tùy ý nói. Ở đây đừng có xem mình như người ngoài, nghe chưa? Được rồi. Dương Khai không có khách khí. Thần đồ cười hê hê, thò tay ôm lấy hai thiếu nữ trẻ ở một bên, vừa cười dâm đảng vừa đi vào bên trong. Vị thiếu gia này, mời đi bên này. Một thị nữ khác đi tới, ánh mắt lấp lánh, từ thái thước tha, cười mím chi dẫn đường cho Dương Khai. Theo sau nàng, Dương Khai qua lại không ngớt giữa hành cung. Tuy thần đồ luôn miệng nói mình là con riêng của hội trưởng Ngải Âu, cũng chưa từng công khai với bên ngoài, nhưng cách sắp xếp người và diện tích của lãnh địa này, có thể thấy địa vị của thần đồ trong tim của hội trưởng Ngải Âu là không hề thấp. Bằng không, cũng sẽ không cho y mấy tên võ giả thánh vương làm hộ vệ, càng không ban cho y lãnh thổ rộng 3.000 dặm này. Chuyện của nhà người ta, Dương Khai không muốn nghe ngóng. Hắn vừa đi vừa cưỡi ngựa xem hoa, đi theo sau tỷ nữ tới một gian sương phòng cực kỳ to lớn. Trong sương phòng, một chiếc giường to với màn che màu hồng bao phủ toát lên một không khí ấm áp. Trong phòng hương hoa tràn ngập, ở chính giữa sương phòng, một bể tắm lớn điêu khắc từ bạch ngọc. Trong bể chứa đầy nước ấm, hơi nhiệt bừng bừng, sương mù lượn lờ. Trong bể tắm, rải đầy những cánh hoa đủ màu sắc. Bên bể có những nữ tử ăn mặc mỏng tanh, thân hình bốc lửa đang đứng duyên dáng. Lúc Dương Khai đi vào, họ đang mỉm cười nhìn về bên này, dịu dàng thi lễ. Sương mù bao phủ quanh người, làm cho họ thoạt nhìn đẹp một cách mông lung. Hơi nước làm ướt lớp vải mỏng, dán chặt lấy thân thể mê người. Sự mỹ diệu đó như ẩn như hiện, khơi dậy khí huyết sôi sục. Dương Khai khẽ giật mình, không ngờ thứ đang đợi chờ mình là cảnh tượng này. Lập tức hơi thở có phần nặng nề, ánh mắt không kìm được, lưu chuyển giữa những thiếu nữ mỹ miều. Tuổi của họ thoạt nhìn không lớn, ai nấy đều xinh đẹp, da thịt trắng ngần, hiện ra ánh hồng hào mê người, tư sắc xuất chúng, khí chất không giống nhau. Có nụ cười có thể làm cho bất cứ một nam nhân nào đều phải say mê. Ánh mắt của Dương Khai nhìn vào, trong số họ có người lớn mật đáp, ánh mắt nóng bỏng, có người thì ngượng ngùng, che đầy cái mỹ miều ngay trước ngực và dưới thân mình, buông tiên tới nhưng ngại ngùng. Đời sống của tên thần đồ này lại hoang dâm phong túng tới độ này ư? Dương Khai không nhìn được oán thầm. Vị thiếu gia này có cần nô tỳ giúp người thay quần áo hay không? Tỳ nữ dẫn đường mỉm cười, thấy Dương Khai đứng sững sờ không có động đậy, bèn dịu giọng hỏi. Dương Khai thu hồi ánh mắt rồi lắc đầu. Đây là do thiếu gia nhà ngươi sắp xếp sao? Dạ, là nô tỳ. Tỳ nữ đó đáp. Có điều cũng là do tiền lệ thiếu gia đặt ra từ lâu. Ngài là khách quý thiếu gia đưa về, cho nên nô tỳ muốn dùng quy cách cao nhất để tiếp đãi ngài. Ngài là vị khách thứ hai được hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Ồ, trước kia cũng từng có một người rồi sao? Dạ vâng, có điều ngài an tâm. Những tỷ muội này đều là thân toàn vẹn, bạch ngọc không tì vết, chưa từng bị làm bẩn. Họ rất vui lòng được hầu hạ khách quý của thần đồ thiếu gia. Tại sao phải vui lòng chứ? Dương Khai kinh ngạc. Bởi vì thần đồ thiếu gia có ơn với họ. Họ đều tự nguyện tới nơi này làm tỳ nữ. Không ai bắt buộc họ làm bất cứ chuyện gì. Trước khi nô tỳ sắp xếp việc này, cũng đã hỏi ý kiến của họ rồi. Dương Khai lại gặp ánh mắt của mấy thiếu nữ, phát hiện họ không có bao nhiêu phần không tự nguyện. Biết rõ, người tỳ nữ dẫn đường cho mình là đang nói thật. Ngài có hài lòng hay không? Nếu như không hài lòng, nô tỳ có thể gọi thêm người, nhất định có thể tìm được người phù hợp cho ngài. À, không cần đâu. Dương Khai lắc đầu. Vậy ngài... Dương Khai ngẫm nghĩ, rồi nhếch miệng cười. Thôi vậy, thần đồ có ý tốt như vậy, ta từ chối thì thật là bất kính. Nói xong, hắn thong dong cởi áo, nhảy vào trong bể tắm. Nữ nhân đứng bên bể đều tươi cười rạng rỡ, nhảy vào trong nước. Như một những mỹ nhân ngư, từ thái ưu nhã bơi đến bên cạnh Dương Khai, chủ động ép thân thể mềm mại dán chặt lấy da thịt của Dương Khai, vừa phô bày vẻ đẹp của mình, vừa dùng tâm hầu hạ Dương Khai tắm rửa. kết thúc tập 190 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.